Tận xương, chương 66, bẫy, góc truyện audio.com, chấm, thể chiếu cô lẫn nhau, nếu không, kết cục của bà chưa chắc đã tốt hơn của tôi đâu. Thần sắc Phu Tố Cầm dần dần trở nên ảm đạm, quả thật, bà ta đã không còn đường nào để đi, chỉ có tiếp tục đi trên con đường sai trái với Hứa Minh Lượng. Bây giờ, trong lòng bà ta đang vô cùng rối bời, luôn có cảm giác trống trải. Chuyện đến bước đường này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bà ta. Bây giờ, mỗi một hành động đều là đánh cược. Hơn nữa, dù biết rõ khả năng giành được phần thắng sẽ rất nhỏ, nhưng lại không chịu từ bỏ. Đối mặt với sống với chết thì muốn sống chính là bản năng của con người. Vì thế bà ta cắn răng nói, được, vậy theo anh nên làm gì bây giờ? Hứa Minh Lượng vừa lòng cười. Bà lái xe tới sao? Ừm, được, vậy bây giờ chúng ta đi. Ngoài ra, tôi muốn tìm giúp tôi ít đồ. Càng nhanh càng tốt, Hứa Minh Lượng và Vu Tố Cầm vừa nói vừa xuống lầu. Nhanh chóng chui một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ở gần đó. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi đây. Mà trong khách sạn Lệ Tinh cách đó không xa, Nghiêm Túc đang ngồi trong một góc của phòng nghỉ. Cầm một phần bản đồ toàn cảnh Hong Kong nghiên cứu cặn kẽ. Viên Mộc đã đưa toàn bộ những tài liệu liên quan đến Hứa Minh Lượng và công ty Vĩnh Vượng của hắn đến tay anh. Nghiêm Túc ngồi trên sofa không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trên bản đồ. Anh đang định đứng dậy nói gì đó với cảnh sát sở thì di động nhẹ nhàng reo lên. Một tin nhắn gửi tới, Nghiêm Túc cầm lên nhìn, là một dãy số lạ. Trong tin nhắn chỉ có một câu, Phương Trâm đang ở trong tay tôi, cách chương.